Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, âm dương quỷ tham tung tích. Đạo lăng suy nghĩ, nhìn chằm chằm người này thể bí đồ, xem ra là một cái khắc lại thiên địa ảo diệu hoa văn. Nhưng là đạo lăng rất rõ ràng, này chính là kỳ môn độn giáp bên trong nhân môn độn giáp. Đây chính là nhân môn độn giáp, kỳ môn độn giáp bên trong một loại bí thuật kinh khủng nhất, bí thuật một trong. Lấy thân thể làm căn cơ, phong tỏa thiên địa cách cục. Đạo lăng nội tâm trầm trọng, cái môn này bí thuật hắn chỉ là nắm giữ một ít da lông. Nhưng là triển khai pháp này người, lại có thể đánh vào đại mộ bên dưới, hằng cổ trường tồn. Xem rõ ràng ở phong ấn đại mộ cách cục, lại như là một cái thân thể, cùng đại mộ hợp làm một thể, này thể hiện quá khủng bố. Hắn cảm giác cái bóng này cùng âm dương quỷ tham phi thường rất giống. Âm dương quỷ tham lai lịch quá thần bí, nắm giữ âm dương lượng cực trận, nghe đồn cái môn này chỉ cường sát trận đại thành ngày, có thể đi xuyên âm dương kết giới. Đối với nó cụ thể lai lịch đạo lăng còn thật không biết. Ngày đó vẫn là độc nhãn long cùng hắn đồng thời ở thánh vực không lý tưởng. Nơi này đến cùng cất giấu bí mật gì? Tại sao lại có kỳ môn cao nhân bố trí loại này sát cục? Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn có thể không làm được trình độ như thế này, nhất định phải đem kỳ môn độn giáp tìm hiểu xong mới được. Minh Điệp công chúa mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng, tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nói với ngươi, ngươi có nghe hay không? Đây là Đại Càn Hoàng đế mộ, bị trời xanh vứt bỏ Đại Càn Hoàng triều. Ngươi nói cái gì? Bị trời xanh vứt bỏ? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, hỏi, cái gì bị trời xanh vứt bỏ? Nói rõ một chút, này cũng không hiểu. Chính là giới hoàng thiên hoàng đạo đế khí căn bản không đồng ý hắn bị vứt bỏ. Có người nói Đại Càn Hoàng triều cường thịnh ngày, nhưng là không kém Đại Minh Hoàng triều cùng Đại Chu Hoàng triều. Minh Điệp công chúa tương đối khẳng định, nàng dù sao cũng là Minh Hoàng con gái nhỏ, không đồng ý, lẽ nào chỉ có bị hoàng đạo đế khí tán thành mới có thể khai sáng hoàng triều? Đạo lăng hỏi, đó là nha, không có hoàng đạo đế khí, ở giới hoàng thiên liền không thể lập vương triều, bằng không vũ trụ trời xanh sẽ nổi giận, tuyệt diệt cái này hoàng triều. Đạo lăng giật nảy cả mình, giới hoàng thiên mặc dù nói cùng cái khác vũ trụ không giống, thế nhưng loại này ngôn luận không khỏi quá kinh thế hãi tục. Đạo lăng hỏi hỗn độn cổ tình, hỗn độn cổ tình lão già này cũng không nói lên được. Trước đây liền nói với ngươi, hoàng đình bí thuật từ lâu thất truyền, mất đi, lại như là Phật môn cũng là tương đồng. Bất quá tiểu cô nương này lại nói có chút môn đạo. Nếu như vũ trụ này đúng là thiên hoàng mở ra, vậy thì thật đáng sợ, cất giấu thiên đại ẩn tình. Năm đó Minh Hoàng đăng lâm đại vị thời điểm là tình huống thế nào? Đạo lý lại hỏi, hừ, vào lúc ấy vẫn không có ta đây. Minh Điệp công chúa lườm một cái, bất quá vẫn là nói rằng, ta nghe trong tộc trưởng bối đã nói, này một đời Minh Hoàng chờ vị được trời xanh tán thành, giáng lâm dưới hoàng đạo đế khí. Đây là sách cổ ghi chép đế vương thiên tượng, không phải là mỗi cái hoàng đế đều có loại đãi ngộ này. Minh Điệp công chúa còn một trận rào rạt đắc ý. Đạo lăng nội tâm trầm trọng, ở nói thầm trong lòng, đây chính là hoàng đạo bí thuật. Vũ trụ a vũ trụ, đến cùng có thần bí. Mỗi cái vũ trụ quả thực cũng khác nhau, đều có đặc biệt hệ thống tu luyện. Thử một lần, nhìn phía dưới thi thể mạnh bao nhiêu. Đạo lăng lại lấy ra đoạt thiên trận, không thể không nói Đoạt Thiên trận trình độ kinh khủng. Một điểm bạo phát, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, không gì không làm được. Cố nhiên là nửa tàn, cũng cực kỳ kinh thế. Không trọn vẹn phiến đá phát sáng, Đoạt Thiên trận đang thức tỉnh, quấn quanh năm tháng gợn sóng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đại mộ, bắt đầu thôn phệ đại mộ lực lượng. Vũ trụ tinh cũng thật nhiều. Minh Điệp công chúa bĩu môi, đạo lăng đã lấy ra mười mấy vạn vũ trụ tinh, muốn thức tỉnh Đoạt Thiên trận, vũ trụ tinh ắt không thể thiếu. Rốt cuộc lại mạnh trận pháp đều cần năng lượng mới có thể thôi thúc. Ba vạn vũ trụ tinh trong khoảnh khắc thiêu đốt, bị Đoạt Thiên trận thôn phệ. Nó bạo phát khí lưu mạnh mẽ một đoạn, đang phun ra nuốt vào đại mộ tạo hóa. Đạo lăng đều có chút nhục đau, bất quá bàn về được mất, vẫn là kiếm bộn rồi. Hoàng đạo đế khí lấy ra đi bán đi, cũng có thể kiếm một món hời. Đại mộ cuồn cuộn long khí, quả thực tu luyện càng mạnh, hoàng đạo đế khí liền càng nhiều. Một vầng lại một vầng sán lạn hoàng đạo đế khí bị thức tỉnh hấp đi ra, phiêu tán ở trên không, ngăn ngắn chừng 10 cái hô hấp, vũ trụ tinh lực lượng đều nhanh tiêu hao hết. Thế nhưng hoàng đạo đế khí hấp đi ra xấp xỉ 20 đạo. Vật này bất luận ở giới hoàng thiên nơi nào, đều có thể bán ra một cái giá trên trời. Liền như vậy bị đạo lăng dễ dàng bắt lấy đi ra. Hỗn độn cổ tỉnh cậy già lên mặt nói rằng, như thế nào, lúc trước đem nó làm ra đến, hiện tại kiếm bộn rồi chứ, còn không mau nhanh cảm tạ vũ trụ đệ nhất giếng. Hắn vừa mới dứt lời, cái này to lớn mộ huyệt trong giây lát run rẩy đứng dậy. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Đại mộ dĩ nhiên nứt ra rồi, chảy ra huyết, này dòng máu đen thui, có tanh tưởi, dữ tợn không gì sánh được, từ đại mộ tầng cao nhất tràn ra, nhuộm đỏ cả tòa mộ. Đi mau, đi, Minh Điệp công chúa da thịt trắng như tuyết đều là nổi da gà, cả người ứa ra hơi lạnh, hình ảnh này đối với tâm linh của nàng có rất lớn lực xung kích. Hảo hung mộ, đạo lăng đều bắt đầu sinh ý lui. Thế nhưng tiếp theo sắc mặt hắn kinh biến. Trong mộ lớn truyền ra tiếng bước chân, nứt ra trong khe hở, mơ hồ có ngập trời âm phong gào thét mà ra. Ầm ầm ầm, này biến đổi lớn quá to lớn, thiên địa đều toàn diện rạn nứt. Âm phong khủng bố vô biên, thổi đến mức vòm trời đều ở phá nát. Vực ngoại đại tinh đồng loạt nứt toác. Chuyện này quả thật như là tiền sử cự hung ở suốt thế. Tòa này mộ quỷ khí âm trầm, truyền ra thôn phệ cốt tủy tiếng gào thét. Khủng bố màu đỏ tươi ánh mắt ném bắn ra. Cái này trong mộ lớn, dĩ nhiên có dài ngàn hơn vạn âm binh xuất hiện. Bọn họ sừng sững ở hoàng tuyền thủy trên, mang theo khủng bố khí thế, chính đang phá mộ mà ra. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, lập tức liền lấy đi Đoạt Thiên trận. Hắn không hề rời đi, lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Đại mộ khắc lại nhân môn độn giáp, tuyệt sẽ không dễ dàng bị phá tan. Đó là cái gì? Hình ảnh này đã kinh động rất nhiều đi ngang qua tu sĩ. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn thấy một cái đại dương màu đen chập trùng, đổ nát, vũ trụ càn khôn. Trong mộ lớn âm binh gào thét, bọn họ đang điều động, phá mộ mà ra, muốn giết hết trên trời dưới đất. Bất quá vắng lặng đại mộ trong nháy mắt thức tỉnh, khắc lại thân thể bí đồ thức tỉnh rồi. Rất một màn kinh người, nó ở xúc động thiên địa sát cục. Nhật nguyệt càn khôn đều run rẩy theo đứng dậy. Này nhân môn độn giáp, dẫn chư thiên tinh thần chi lực, hội tụ bát hoang long mạch lực lượng, kết thành vô thượng sát cục, hóa thành một cái cổ xưa vũ trụ, trấn áp cả tòa đại mộ. Phốc phốc. trong mộ quỷ khóc thần hào, vô số âm binh đều bị luyện chết, bị nhân môn độn giáp sống sờ sờ vỡ diệt. Nó mạnh mẽ quá đáng, như là một cái cự thần bàn tọa ở trong thiên địa, triển khai đại thần thông, chấn áp cái này hung mộ. Loảng xoảng, trong giây lát, chói tai quan tài rung động âm nổ vang, từ đại mộ nơi truyền đưa tới. Đạo Lăng mơ hồ từ trong vết nứt nhìn thấy một cái quan tài đồng đang run rẩy, nứt ra trong khe hở đen thui, khí thể bạo phát, nương theo dòng máu. Tình cảnh này quá làm người, làm quan tài nứt ra một góc, thời khắc đại mộ đều muốn nổ tung, nội bộ tràn ngập ra tuyệt thế hung khí. Ầm ầm ầm, cả người thể bí đồ đều đang vặn vẹo, tựa hồ gánh chịu không ngừng đại mộ bắn vọt. Này trong mộ lớn chôn xuống đại càn hoàng đế mạnh mẽ kinh thế, như là một vị tuyệt đại đế vương, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hết chương.